Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 551, giận dữ Chu Tư Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử đối diện khi nghe đến Chu Tư Mẫn ngữ khí bất thiện, vội vàng mở miệng nói ra. Chu thiếu, ta đích xác là chuẩn bị đi mang Hứa tiểu thư trở về. Chỉ bất quá Hứa tiểu thư cùng cái kia Tô Lạc ở cùng một chỗ. Hơn nữa, hai người bọn họ còn ôm ở cùng một chỗ, còn thân hơn, giống như là tình lữ một dạng. Răng rác, cơ hồ không có chờ phía trước nói hết lời, Chu Tư Minh đã không nhịn được lửa giận trong lòng. Một đạo chân khí lấp lóe mà qua, trực tiếp đem toàn bộ điện thoại cho bóp vỡ. Một cỗ kinh khủng sát ý từ trên người hắn tản mát ra. Hứa Tư Dĩnh là của hắn vị hôn thê. Nhưng là bây giờ vị hôn thê của hắn vậy mà cùng nam nhân khác tình trạng ý thiếp. Đây chính là với hắn mà nói, chính là một loại sỉ nhục. Đầu của hắn xanh biếc, thật sự đáng chết. Song quyền của hắn gắt gao bóp cùng một chỗ, hai mắt toát ra sấm nhân âm trầm. Hứa Tư Dĩnh, người tiện nhân này, hảo, người làm phi thường tốt. Người chẳng lẽ cho là như vậy thì có thể nhường ta kiêng kỵ sao? Ta cho ngươi biết, ngươi si tâm vọng tưởng. Ngươi không phải rất ưa thích Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này sao? Tiếp qua hai ngày, ta liền hôn tay đem cái này tiểu tạp chủng đầu đặt tại trước mặt của ngươi. Ta muốn dùng hắn làm cái bô. Ta muốn ngươi cả ngày lẫn đêm nhìn xem hắn. Còn có ngươi, Hứa Tư Dĩnh, ngươi cái này thối biểu tử. Ta muốn hung hăng nhục nhã ngươi. Ta muốn để cho ngươi biết cái gì gọi là làm sinh bất như chết. Ta muốn để cho ngươi cầu sinh bất phải. Muốn chết không xong. Chu Tư Minh lửa giận trong lòng trọng đốt. Nội tâm một hồi gào thét. Ngồi ở trong lương đình Hàn Ly đạo nhân ngẩng đầu. Nhìn lướt qua Chu Tư Minh. Mở miệng nói ra. Thế nào? Đột nhiên lớn như vậy sát khí. Chu Tư Minh trở lại thần lai, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sát ý nói. Không có gì, sư phụ, chỉ là nghe được một kiện chuyện không vui. Bất quá, sư phụ ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Hắn không có đem Hứa Tư Dĩnh sự tình nói ra được. Vị hôn thê của mình cùng những cái khác nam nhân tình chàng ý thiếp. Đây đối với bất kỳ người đàn ông nào tới nói. Chính là một loại sỉ nhục. Hắn bây giờ nếu là nói ra, còn mượn dùng Hàn Ly đạo nhân tay tới đối phó Tô Lạc, coi như giết liễu Tô Lạc, hắn Chu Tư Minh cũng là một cái triệt đầu triệt đuôi chê cười. Hàn Ly đạo nhân nhàn nhạt nhìn lướt qua Chu Tư Minh. Vậy là tốt rồi, tuyệt đối không nên làm hư chuyện của ta. Chấm, sư phụ, sẽ không ảnh hưởng đại sự của ngươi. Chu Tư Minh gật đầu một cái, nói, sư phụ, ta tiếp tục cùng ngươi đánh cờ. Đánh cờ cũng không cần, đoán chừng ngươi bây giờ cũng không tâm tư đánh cờ. Đi xử lý chính mình sự tình a. Hàn Ly đạo nhân khoát tay áo. Đạo, sư phụ, đồ nhi cáo từ trước. Chu Tư Minh hướng về phía Hàn Ly đạo nhân chắp tay. Quay người hướng về bên ngoài viện đi đến. Khi đi ra viện tử sau đó, sắc mặt của hắn lập tức lạnh lùng tới cực điểm, trực tiếp phất phất tay, nhường bên cạnh một vòng gia vũ giả tới. Thiếu gia, tên này Chu gia vũ giả cung kính kêu một tiếng. Đi, cho ta nói cho Chu quản gia một tiếng, nhường hắn cho ta đi Hứa gia, đem Hứa Tư Dĩnh mang cho ta đến Chu gia tới. Nếu như Hứa gia người dám ngăn cản, giết chết bất luận tội. Chu Tư Minh ngữ khí xâm nhiên nói. Hắn bây giờ đối phó không liễu Tô Lạc. Thế nhưng là có thể đối phó Hứa Tư Dĩnh. Hắn muốn hung hăng nhục nhã Hứa Tư Dĩnh. Hắn buổi tối hôm nay liền muốn cùng Hứa Tư Dĩnh động phòng. Lại đem bọn hắn động phòng hình ảnh phát cho Tô Lạc. Nhường Tô Lạc xem Hứa Tư Dĩnh như thế nào giống con chó mẹ một dạng. Ghé vào trước mặt hắn, hắn muốn Hứa Tư Dĩnh thân bại danh liệt, càng phải nhường Tô Lạc biết, hắn Chu Tư Minh muốn có được đồ vật, ai cũng ngăn cản không được. Là, thiếu gia, tên này Chu Gia Vũ giả gật đầu một cái. Không chút do dự quay người hướng về đi ra bên ngoài. Tô Lạc, Hứa Tư Dĩnh, Chu Tư Minh nắm chặt nắm đấm. Cả người âm trầm vô cùng kinh khủng. 3:00 chiều, Hứa Gia biệt thự bên ngoài. Một chiếc bảo mã Series 7 chậm rãi từ đằng xa chạy mà đến. Cuối cùng đứng tại khoảng cách Hứa Gia biệt thự cách đó không xa bên lề đường. Trong xe, Hứa Tư Dĩnh lôi kéo tay. Nở nụ cười nói, Tô Lạc, cảm ơn ngươi hôm nay có thể bồi tiếp ta. Hôm nay là ta vui vẻ nhất một ngày. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tô Lạc cười cười, nói, yên tâm đi, chỉ cần có ta tại. Ngươi mỗi ngày đều sẽ trôi qua thật vui vẻ. Có chuyện gì, ta sẽ thay ngươi khiêng. Ừ, Hứa Tư Dĩnh dùng sức gật đầu một cái. Đôi mắt đẹp rơi tại Tô Lạc trên thân. Trong mắt mang theo một tia lưu luyến không rời. Khẽ cắn môi đỏ nói. Tô Lạc, người có thể bồi ta đi vào chung không? Cùng ngươi đi vào chung. Tô Lạc thần sắc khẽ giật mình. Có chút không rõ ràng cho lắm. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc. Gật đầu một cái nói. Ân, người hôm nay đưa một kiện lễ vật cho ta. Ta đương nhiên cũng muốn tiễn đưa ngươi một kiện lễ vật. Ngươi theo ta đi vào chung. Ta vừa vặn đưa cho ngươi. Tốt, không có vấn đề. Tô Lạc mỉm cười chút này gật đầu. Không có cự tuyệt. Vậy chúng ta xuống xe a. Hứa Tư Dĩnh trên mặt hiện ra nụ cười mê người. Sâu trong mắt hơi hơi rung động. Đôi bàn tay trắng như phấn hơi hơi nắm chặt. Trong lòng tựa hồ đã quyết định cái nào đó quyết tâm một dạng. Hai người sau khi xuống xe, không có bên ngoài làm cái gì dừng lại. Một đường hướng về Hứa Tư Dĩnh chỗ ở viện lạc đi đến. Đi thôi, chúng ta đi vào. Hứa Tư Dĩnh mở cửa, hướng về phía Tô Lạc nói. Tô Lạc gật đầu một cái, con mắt ngưng lại, giống như là phát giác được Liễu Thập Sao một dạng. Liền đối với Hứa Tư Dĩnh nói, người trước đi vào đi, ta giống như đưa di động quên ở bên trong xe, người ở đây ghiên phòng chờ ta, ta đi trước cầm điện thoại, không phải vậy vạn nhất lọt mất cái gì trọng yếu điện thoại sẽ không tốt. Hứa Tư Dĩnh không nghi ngờ gì, khẽ gật đầu, ân, hảo, vậy ngươi đi trước cầm, ta trước về gian phòng, cửa phòng đóng lại. Tô Lạc ánh mắt hơi híp, như lang như hổ một dạng đảo qua một cái phương hướng. Âm thanh không có chút rung động nào. Ra đi, đoá đoá tàng tàng, người không cảm thấy giống con chó sao. Tô Lạc thanh âm rơi xuống. Một đạo băng lãnh thấu xương âm thanh mang theo cuồn cuộn kình khí xuyên thấu mà đến. Tô Lạc, người quá cuồng vọng một điểm. Người có biết hay không Hứa Tư Dĩnh là ta Chu gia thiếu nãi nãi. Người theo ta Chu gia thiếu nãi nãi cùng một chỗ. Có phải hay không chán sống. Theo âm thanh, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Đây là một cái người mặc đường trang đích lão già. Không là người khác, chính là Chu Thái Long. Chu gia quản gia, hắn phụng mệnh tới Hứa gia đem Hứa Tư Dĩnh mang về. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới hành tung của mình cư nhiên bị Tô Lạc phát hiện. Chán sống, nói như vậy, người rất muốn giết ta. Ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội giết ta. Ngươi dám ra tay sao? Tô Lạc thanh âm rất bình thản. Bình thản không có chút gợn sóng nào nhấc lên. Chu Thái Long nghe nói như thế. Con mắt ngưng lại, lạnh giọng nói. Ngươi chẳng lẽ cho là ta thật sự không dám giết ngươi sao? Phải không? Có gan ngươi liền cùng ta tới. Ở đây, ta sợ máu của ngươi hù dọa Tư Dĩnh. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc không nói nữa. Thân ảnh lóe lên, trực tiếp lướt qua Hứa gia. Hướng về cách đó không xa một cái tĩnh lặng chỗ mà đi. Chu Thái Long nhìn xem Tô Lạc bóng lưng. Sắc mặt âm tình bất định lập lòe. Cuối cùng thân ảnh lóe lên, trực tiếp đuổi kịp Tô Lạc. Hắn cũng không phải Triệu Trung Lệnh loại oát con vô dụng này. Hắn đối với mình thực lực có trọn vẹn tự tin. Tô Lạc không giết được hắn. Huống hồ, Tô Lạc là Chu gia đại địch số một. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này thăm dò Tô Lạc nội tình. Cách chương.